Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 583, mục tiêu mới. Huyết Cương Thành, Lý Cầu Tiên máy bay vận tải vừa rơi xuống, ở vào Huyết Cương Thành bên trong tọa trấn bán thần, chân thần, cùng từ phương Nam chiến tuyến chạy tới người tổng phụ trách Vu Chính chân thần đồng thời tiến lên. Đón, Lý Thần Vương, ta cho chúng ta Vu gia những ti tiện kia người Sở Tác Sở Vi xin lỗi ngươi. Vu Chính chân thần vừa lên trước, ngay lập tức đối với Lý Cầu Tiên khom người chào đến cùng. Không cần nói xin lỗi, dù sao người tham dự đều đã chết. Nếu như Vu gia có ai có ý kiến, chi bằng để hắn đến tìm ta báo thù. Đương nhiên, chỉ cần bọn hắn có bất kỳ động tác gì, bị ta đánh chết cũng đừng trách oán người khác. Lý Cầu Tiên bình thản nói, không dám không dám, hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Chúng ta Vu gia trên dưới tuyệt không có bất luận kẻ nào lòng mang oán hận. Nếu không để ta đã biết ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Vu Chính chân thần vội vàng đạo. Toàn vẹn không có phương Nam chiến tuyến nguyên soái phong khoáng tự do phong độ. Lý Cầu Tiên phất phất tay, để Vu Chính chân thần rời đi, đồng thời đối với Huyết Cương Thành tọa trấn chân thần nói một tiếng. Ta cần tại Huyết Cương Thành bên ngoài tới gần Nam Phương Chi Môn địa phương vạch ra một khối địa bàn làm lâm thời bế quan nơi trốn, có vấn đề hay không? Đương nhiên không có vấn đề. Lý Thần Vương nhìn chúng bất kỳ địa phương nào cứ mở miệng. Bất luận nơi đó có cái gì, chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp đem thanh lý ra. Giao phó Lý Thần Vương ngài sử dụng. Vị này đến từ kỵ sĩ Phong Bia chân thần vội vàng nói. Ta đã chọn tốt địa phương, là một khối đất trống. Lý Cầu Tiên nói, đem tự mình đánh dấu ra vị trí phát cho vị này chân thần. Sau đó mang theo Phong Trục Tuyết cùng mấy vị nghênh đón mà đến Huyền Băng Thành bảo bán thần. Đi tới Huyết Cương Thành bên ngoài 400 cây số một chỗ đất trống. Chỗ này đất trống cách Huyết Cương Thành 400 cây số, cách Nam Phương Chi Môn 150 cây số. Đối với thân là thần vương Lý Cầu Tiên đến nói, đều thuộc về có thể tại mười mấy hơi thở bên trong vượt qua phạm vi. Chọn chúng địa phương, Lý Cầu Tiên rất mau đem Long Đồ Bảo các buông xuống. Đồng thời tế ra Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, sẽ lấy Long Đồ Bảo các làm trung tâm phương viên số 10 cây số phạm vi hoàn toàn bao phủ ở bên. Trong, theo Lý Cầu Tiên một lần nữa bố trí Long Đồ Bảo các thời khắc. Phảng phất thấy được thần vương hy vọng Nhan Ngọc chân thần cũng là lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Đồng dạng chạy tới còn có Huyền Băng Thành bảo trung hòa Lý Cầu Tiên quan hệ tốt nhất phàm thành. Chân thần, nhìn thấy hai người cùng một chỗ đến, Lý Cầu Tiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá vừa vặn, hắn trực tiếp đối với phàm thành chân thần nói một tiếng. Tiếp xuống một đoạn thời gian ta cần lợi dụng Long Đồ Bảo các bế quan tu luyện. Mà Long Đồ Bảo các nếu muốn tối đại hóa chuyển hóa huyền hoàng chi khí, có thể mượn Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ phụ trợ. Bởi vậy tiếp xuống trong hơn 10 năm, liền từ phàm thành chân thần ngươi trưởng khống Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, dẫn tới càng nhiều năng lượng rót vào Long Đồ Bảo các để cho Long Đồ Bảo các chuyển hóa ra đủ nhiều huyền hoàng chi khí. Sau khi chuyện thành công, này tấm Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ liền coi như thù lao thuộc sở hữu của ngươi như thế nào? Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, cho ta. Phàm thành chân thần còn đến không kịp cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi, trực tiếp bị cái này thiên đại kinh hỉ nện mộng. Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, đây chính là 9 đại quy tắc chí bảo bên trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ a. 9 đại quy tắc chí bảo, hiệu quả đều có thần dị, giống Long Đồ Bảo các có thể chuyển hóa huyền hoàng chi khí. Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ có thể suy yếu đối thủ, hắc ám tam thiên giới tự thành không gian, chúng sinh ngọn đuốc có thể ngưng tụ chúng sinh nguyện lực. cái khác mấy món quy tắc chí bảo cũng là đều có thần diệu. Cái này 9 kiện quy tắc chí bảo tuyệt đối được xưng tụng toàn bộ thần uy thế giới nhất bảo vật. Quý giá, dù là trung phẩm thần binh đều không thể sánh vai. Được bất luận một cái nào đều có thể bảo đảm một cái đỉnh tiêm thế lực trường thịnh không suy. Có thể hiện tại, Lý Cầu Tiên lại đem Hỗn Nguyên Vô Cực đồ bực này trọng bảo tặng đưa cho hắn. Hắn cần thiết nỗ lực chỉ là thời gian mấy chục năm. Như thế nào? Nguyện ý, nguyện ý, ta nguyện ý. Phàm Thành Chân Thần liên tục gật đầu. Lập tức Lý Cầu Tiên cũng nghiêm túc, trực tiếp đem Hỗn Nguyên Vô Cực đồ ném cho Phàm Thành Chân Thần. Đi hào hào thích ứng một chút Hỗn Nguyên Vô Cực đồ lực lượng đi. Tốt, Lý Thành chủ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phàm Thành Chân Thần vui vẻ tiếp nhận Hỗn Nguyên Vô Cực đồ quen thuộc đi. Nhan Ngọc Chân Thần lại chờ một lát, Lý Cầu Tiên nói, lại chuyển hướng đệ tử của mình. Phong Trục Tuyết, sư tôn xin phân phó. Phong Trục Tuyết cung kính hành lễ, tận mắt nhìn thấy Lý Cầu Tiên tại Đại Hạ Đế Đô đại hiển thần uy, lực áp hoàng tộc Vu Thị, đánh hoàng tộc Vu Thị cúi đầu xưng thần. Lại biết được hắn lúc trước càng có chém giết chuyển luân đại đế, Vu Dập Thần Vương, Alpha Thần Vương ba đại thần vương ở bên trong công lao huy hoàng về sau. Phong Trục Tuyết đã đối nhà mình sư tôn phục sát đất, cũng sâu lấy tự mình là Lý Cầu Tiên đệ tử mà cảm thấy tự hào. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi cầm hắc ám tam thiên giới tiến về khư giới, lấy hắc ám tam thiên giới làm ngụy trang, giấu kín tự thân, lưu ý khư giới chỗ sâu nhất cử nhất động. Một khi khư giới có bất kỳ dị động, ngay lập tức ra đưa tin tại ta. Hắc ám tam thiên giới được món chí bảo này, Phong Trục Tuyết trên mặt cũng là tràn đầy kinh hỉ. Đúng, đệ tử tất không phụ sư tôn nhắc nhở, vừa có động tĩnh lập tức cáo chi sư tôn. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, lúc này mới đối với Nhan Ngọc Chân Thần nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn đã mang theo Nhan Ngọc Chân Thần vào Long Đồ Bảo Các. Long Đồ Bảo Các bản thân liền là tương đương với lầu các quy tắc chí bảo. Bên trong tự thành không gian, tu luyện ở lại hay không nhầm. Bất quá Nhan Ngọc Chân Thần cũng không chỉ một lần nhập qua Long Đồ Bảo Các, ngược lại chưa biểu hiện quá mức kinh ngạc. Ta có một chuyện cần hướng ngươi nói rõ. Tiếp xuống, ngươi cần vì Huyền Băng Thành Bảo tương lai làm lựa chọn. Lý Cầu Tiên dứt lời, đem thượng cổ khư thú, minh, tồn tại, cùng chuyển luân đại đế trước khi chết lời nói kết hợp phỏng đoán của hắn, kỹ càng nói ra. Nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, Nhan Ngọc Chân Thần trợn mắt hốc mồm, sau khi cũng là có chút bối rối. Một thời gian thật dài không nói ra lời. Nếu như ngươi quyết định không được, không ngại cùng mấy vị khác thành chủ thương nghị một chút. Ta đoán chừng trong thời gian ngắn thượng cổ khư thú, mình cũng không sẽ đối với thần uy thế giới phát động công kích. Theo ta được biết, khư thú đạt tới thượng cổ cấp độ về sau, bọn hắn cái gọi là thời gian khái niệm cùng thời gian của chúng ta khái niệm cũng không giống nhau. Liền thật giống như hai chúng ta nhân loại bằng vào bản năng một hít một thở, chỉ cần 2-3 giây đồng hồ, có thể tinh thần tuân theo bản năng vận đi một vòng. Lại là một ban ngày một đêm, thượng cổ khư thú, minh, muốn kịp phản ứng, ít nhất phải mấy năm, thời gian mười mấy năm. May mắn, tôn kia thượng cổ khư thú có lẽ căn bản không quan tâm thần uy thế giới thế cục. Lý Cầu Tiên nói, đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Dù sao, thượng cổ khư thú cùng thần uy thế giới phương diện chênh lệch quá lớn. Thật giống như ngươi lấy một giới chân thần đi nhúng tay hai cái chỉ có truyền kỳ kiếm chủ tọa trấn thế lực ân oán gút mắc. Ta, Nhan Ngọc Chân Thần xuất sinh ngay tại thần uy thế giới bên trong. Dưới mắt Huyền Băng Thành Bảo quật khởi sắp đến, tức sẽ nghênh đón trước nay chưa từng có huy hoàng. lúc này muốn để nàng rời đi. Nàng xác thực lòng có không bỏ. Ta sẽ cùng mấy vị thành chủ thương nghị, mau chóng cho Lý Thần Vương trả lời chắc chắn. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đối với cái này cũng không bắt buộc. Ta tự thân cũng không thể hoàn toàn xác nhận tin tức này thật giả. Cũng cam đoan không được thượng cổ khư thú là có hay không sẽ cho thần uy thế giới mang đến tai nạn. Thậm chí, cho dù thượng cổ khư thú thật để mắt tới thần uy thế giới, nếu như chỉ là dùng lại phái một cái cùng loại với chuyển luân đại đế như vậy đặc thù khư thú chậm rãi từng bước xâm chiếm thần uy thế giới cũng có khả năng. Cho nên không khỏi dẫn tới không cần thiết nghi vấn. Tin tức này ngươi không cần đối với những không cần thiết kia người đề cập. Ta minh bạch, ta tuyệt sẽ không cho Lý Thần Vương mang đến phiền phức. Nhan Ngọc Chân Thần vội vàng đồng ý. Nàng cũng minh bạch cái này không có bất kỳ chứng cớ nào tin tức nếu như truyền ra ngoài sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng. Tiếp xuống hào hào tu luyện đi. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Nhan Ngọc Chân Thần cũng là cáo từ rời đi. Đợi đến nàng rời đi về sau, Lý Cầu Tiên mới khẽ thở dài một cái, thở ra một hơi. Loại này căn bản không biết tương lai sẽ có cái gì vận mệnh cảm giác, thật làm cho người không biết làm sao. Hắn Lý Cầu Tiên cũng không thích loại cảm giác này. Sinh tử không khỏi mình, đây là kẻ yếu cảm ngộ, mà hắn đạp lên tu luyện đường làm hết thảy, chính là vì thoát khỏi loại cảm giác này, lại bế quan một thời gian, đợi đến đem vô cực thần thể tu luyện đến đại thành về sau, liền trực tiếp rời đi thần uy thế giới, cưỡi lam tinh bên trên phi thuyền vũ trụ, tiến về sâu trong tinh không. Thần uy thế giới trợ giúp ta đến nơi đây đã là cực hạn. Đợi tiếp nữa cũng khó có thể để ta thành tựu bất hủ. Về phần tiến về sâu trong vũ trụ chỗ nào, Lý Cầu Tiên cũng đã có kế hoạch. Hắn trong đầu hiện lên một đoạn hình tượng, kia là thuộc về một cái khác, Lý Cầu Tiên, ký ức. Một cái khác, Lý Cầu Tiên, từng mượn nhờ hỗn nguyên vô cực thân cường hoành phòng ngự xâm nhập khư giới, từ khư giới bên trong mang ra một kiện kỳ vật. Đáng tiếc hắn chưa đem món kia kỳ vật huyền diệu nghiên cứu triệt để, liền gặp cừu nhân chặn giết, thân tử hồn tiêu. Bởi vì những cừu nhân kia cũng không biết món kia kỳ vật có gì thần dị, theo Lý Cầu Tiên bỏ mình, món kia kỳ vật đồng dạng lưu lạc mất tích. Vị trí ngay tại Lý Cầu Tiên bỏ mình địa phương. Nơi này chính là Lý Cầu Tiên đến lúc đó nghĩ muốn đi trước địa điểm. Hắn rất muốn biết. Một cái khác, Lý Cầu Tiên từ khư giới chỗ sâu mang ra cái này kỳ vật đến tột cùng là cái gì? Bởi vì trong đầu hắn hình tượng rõ ràng hiển hiện, Lý Cầu Tiên đang tìm được vật này lúc đáy lòng manh phát ra một loại gọi hy vọng, tình cảm mà hắn suốt đời theo đuổi mục đích, suốt đời muốn thực hiện mộng tưởng, chính là lại cháy lên hắn cái kia đã tắt văn minh chi hỏa. Tìm tới chân chính thuộc về chính hắn tâm linh kết cục. Người tạo ra địa cầu văn minh đã hủy diệt, món kia kỳ vật đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đem một cái hủy diệt văn minh một lần nữa kéo cứu trở về? Chẳng lẽ lại nó còn có thể để thời gian đảo lưu, để ngươi một lần nữa về tới địa cầu văn minh hủy diệt trước một khắc này? Lý Cầu Tiên tự mình lẩm bẩm. Bất quá, muốn xác nhận Lý Cầu Tiên bỏ mình vị trí, hắn trước hết cùng vũ trụ mênh mông bên trong văn minh khác tiếp xúc mới được. Ít nhất phải tiếp xúc một chút đỉnh tiêm tinh tế đế quốc. Thông qua lấy được đến bọn hắn tinh đồ mới có thể đối với trường học ra Lý Cầu Tiên bỏ mình địa điểm, từ đó tìm ra món kia kỳ vật vị trí. Đỉnh tiêm tinh tế đế quốc mỗi một cái đều thuộc về vũ trụ bá chủ cấp tồn tại, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Dưới mắt tu vi của hắn đã còn có tăng lên không nhỏ không gian, như vậy trước đem thực lực tăng lên luôn luôn không sai. Nghĩ thầm, Lý Cầu Tiên chính thức mở ra Long Đồ Bảo Các. một bên mượn nhờ long đồ bảo các huyền hoang chi khí tu luyện vô cực thần thể. Một bên sử dụng được từ vô thị hoàng tộc trong bảo khố tịch thu được tài nguyên tăng lên tu vi của mình, bản đồ mới mở ra. Bất quá cái này một tấm bản đồ không tính là tinh không địa đồ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.